Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 570, góc chuyện audio.com, chương 570 tất cả đều được tiến hành theo quá trình. Đến lúc uống rượu giao bôi, cô dâu vẫn im lặng không nói gì, chủ động cầm chén rượu, rót cho chú rể một ly, đưa đến. Trừ Trấn Phong nhận chén rượu, đáy mắt thâm trầm lộ ra một chút nghi hoặc. Uống rượu giao bôi, âm thanh của mọi người vang vọng trong phòng. Mắt Tân Bảo Nga nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói chuyện phiếm với Tân Dụ. Anh hai, đây không phải là nghi thức động phòng sao? Không phải là uống trong phòng tân hôn sao? Tân Dụ hạ giọng, nói. Bây giờ hôn lễ kiểu truyền thống đương nhiên không thể hoàn toàn tiến hành theo trình tự trước kia. Nhà họ Trừ có quy định khác, sau khi diễn ra hôn lễ còn phải để lăng tổ thăm viếng tổ tiên. Trong khi hai người đang nói chuyện, nghi thức hôn lễ vẫn tiếp tục được tiến hành. Cô dâu có muốn mở khăn lên không, che như vậy cũng không tiện uống rượu. Cũng để cho mọi người nhìn xem cô dâu hôm nay có xinh đẹp không nào. Tịch Sơn Lâm ồn ào nói. Bên cạnh có người xùy anh ta. Nghĩ hay thật, cô dâu chắc chắn là muốn che mặt đến khi vào phòng hôn nhân, để cho chú rể nhìn mặt chứ. Trong đủ loại âm thanh náo nhiệt, trong lòng chủ Trấn Phong càng có chút hỗn loạn. Anh cầm chén rượu lên, chỉ muốn nhanh chóng uống chén rượu này, kết thúc hôn lễ này thật sớm. Chỉ là cô dâu cũng nâng chén, cánh tay vòng qua cánh tay anh, lúc khoảng cách hai người thu hẹp lại. Não anh đột một chấn động, cảm giác quen thuộc gần như đập vào mặt, cô, Trừ Trấn Phong vô thức thốt ra, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Anh gần như vô thức muốn vén khăn cô dâu tự mình xác nhận thân phận của cô. Chỉ là chưa hành động, một cơn đau mạnh mẽ đã dâng lên trong bụng. Khoảnh khắc Trừ Trấn Phong thay đổi sắc mặt, lúc này mới nghĩ đến lời nói vừa rồi của cô. Kết cục của anh há miệng muốn nói nhưng trong cổ họng lại giống như hỏa thiêu, nóng rực đau đớn. Mọi người phát hiện ra Trừ Trấn Phong có gì đó không đúng, sau thời gian ngắn người nghi hoặc nhanh chóng vội vàng. Cậu Trừ có chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra thế? Có gì đó là lạ. Trừ Trấn Phong gần như trong nháy mắt đã mất đi khí lực, dùng tay che bụng, trên mặt đầy mồ hôi lạnh. Trấn Phong, con trêu, anh Phong, bà lão Trừ, vợ chồng Trừ Hoài Sơn, bọn người Tịch Sơn Lâm tiến lên đầu tiên muốn đỡ anh. Mà cô dâu trong trang phục đỏ đứng ở một bên, thờ ơ, nhìn giống như là bị dọa sợ. Khách trương,